vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Prominent Burn. A, đau. Ha ha ha ha. Ngươi rất mạnh à, có thể nói chuyện Nomu. Đây là thứ nhất lần bị phát hiện, cùng dĩ vãng những cái kia không có tư duy máy móc chiến đấu khác biệt. Endeavor tại phát hiện điểm này về sau, trong lòng có một cái ý nghĩ, có thể nói chuyện, rất tốt, bắt sống siêu tập tình báo. Dạng này một cái Nomu khẳng định liên lụy phần đông, là một con cá lớn. Fluffy Fish Set Burn, hách trước nhiệt quyền tán đạn, bành ngành bành bành bành. Vốn là tập trung một điểm hỏa diễm chi quyền biến thành phân tán hình hỏa diễm dây thừng, như là một cái lưới lớn cuốn về phía Nomu. Nhưng là lần này Endeavor công kích cũng không có có hiệu quả. Cạc cạc, cái này Nomu vậy mà tại trước tiên tránh thoát tất cả hỏa tuyến công kích, lẻn đến Endeavor bên phải. Màu đen móng phải cơ bắp đột nhiên dọc theo đi, giống như là xúc tu quấn quanh Endeavor trên thân, đem Endeavor bỗng nhiên quen nhập bên cạnh cao ốc bên trong. Bành, a, Endeavor thân thể từ cao ốc một bên tiến vào, sau đó bị xô ra cao ốc khác một bên. Trong đại lâu một ít còn không có được cứu đi ra người bình thường hoảng sợ gào thét. Uống, oanh, Endeavor cắn răng ôm lấy trước người màu đen xúc tu. Toàn thân hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt đem trước mắt xúc tu thành than. Nhưng là lần này những thứ này xúc tu năng lực tái sinh càng mạnh càng nhanh. Vừa vặn thành than đằng sau lại cực tốc mọc ra, tiếp tục quấn quanh Endeavor. Một giây sau, oanh long long long long. Đầu này xuyên qua đại lâu xúc tu, tựa như là một đầu roi ngang vung vẩy, mang theo Endeavor, trực tiếp đem nhà này cao ốc cắt từ giữa mở. Tiền bối, Hawk dương cánh bay ra vỡ vụn cao ốc. Lúc này trên lưng hắn cánh lông vũ đã chỉ còn lại phần gốc một chút xíu, cái khác toàn bộ bắn ra ngoài. Hô hấp, kêu thảm, quần áo dày ma sát. Hawk có thể dựa vào những thứ này dùng lông vũ định vị trong đại lâu người. Bị chặt đứt cao ốc bắt đầu huynh đảo trượt xuống. Vài giây đồng hồ thời điểm, Hobbs liền đem trên nửa tòa nhà trong đại lâu tất cả mọi người, hết thảy 72 danh nhân thành viên toàn bộ cứu ra. Tiền bối, tất cả mọi người đã được cứu đi ra. Đem nhân viên không quan hệ sắp đặt đến chung quanh khu vực an toàn. Những cái kia lông vũ lại tự động bay trở về Hobbs trên lưng. Một đôi xinh đẹp đầy đạn cánh chim triển khai, tới gần không trung Nomu. Cánh chim tề xạ như là lưỡi dao sắc bén xuyên qua Nomu cổ cùng thân thể. Cát a a, ít hầu bị đâm phá Nomu phát ra như bay hơi ống bể thanh âm. Quấn quanh Endeavor xúc tu có chỗ thư giãn. Trong nháy mắt, oanh, Endeavor thân thể như mặt trời nở rộ. Khoảnh khắc đem chung quanh tất cả xúc tu thiêu đốt hầu như không còn. Sau đó hắn nhìn phía sau ngay tại trượt xuống đập về phía đường đi cao ốc. Hai tay cấp tốc duỗi ra. Z-burn, vô số hỏa tuyến bay vụt. Trong chớp mắt đem trọn tòa nhà cao ốc cắt chém thành nhỏ bé hòn đá. Ngay sau đó liệt diễm bốc lên, lại đem những thứ này hòn đá thiêu đốt thành vô hại bột phấn. Phi phi phi, tiền bối ngươi ở nhà nhất định không làm nấu ăn. Bị táo bạo sóng nhiệt sông bay, trong miệng mũi còn rót một cái mũi xám. Hawks oán trách hô. Endeavor không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn khôi phục Nomu. Mà lúc này, Endeavor, chúng ta tới giúp ngươi. Phiến khu vực này tuần tra anh hùng cũng đã nghe được động tĩnh chạy tới. Hai người đúng lúc là có công kích từ xa anh hùng. Từ mà đối diện lấy không trung Nomu triển khai công kích. Nhưng là liền Endeavor hỏa diễm đều không làm gì được Nomu. Như thế nào lại bị công kích như vậy đánh bại? Ngại, vướng bận, Nomu nhìn trên mặt đất anh hùng liếc mắt. tùy theo phía sau lưng của nó liền bắt đầu sưng tấy. Rất nhanh phía sau lưng vỡ tan, liên tiếp 9 con màu trắng phân liệt Nomu theo nó trong thân thể chui ra rơi xuống đất. Bắt đầu công kích dân chúng bình thường cùng cái kia 2 tên anh hùng. Sẽ còn phân liệt, Hobbs, mặt đất giao cho ngươi. Tốt, Hobbs cánh khẽ vỗ liền hướng xuống đất phóng đi. Hai tay từ trên cánh mỗi loại rút ra 2 cái thon dài lông vũ. Cực kỳ cứng cỏi lông vũ tại Hobbs trong tay tựa như 2 cái trường đao. Cùng lúc đó, Endeavor cùng Nomu lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Ha ha, nhiệt quang tuyến, vì cái gì không cần vừa vặn công kích tiến công? Nomu rút ra chính mình màu đen xúc tu công kích Endeavor. Mà trong lúc nhất thời Endeavor chỉ là né tránh, Nomu chập phúng Endeavor, vì cái gì không sử dụng vừa vặn Flash Fire Fist, kỳ thật cũng không phải là Endeavor không nghĩ sử dụng, mà là Flash Fire Fist sử dụng hội cấp tốc đề cao mình nhiệt độ cơ thể. Nếu là một mực sử dụng lời nói, thậm chí có thể sẽ cháy hỏng thân thể thần kinh, tạo thành hành động bất tiện. Tựa như là Todoroki Soto chỉ sử dụng đóng băng năng lực sẽ để cho tốc độ của mình hạ xuống. Endeavor đồng dạng tồn tại dạng này năng lực hạn mức cao nhất thiếu hụt. Endeavor rất rõ ràng chính mình điểm này. Đây cũng là hắn tại sao muốn tìm một cái sử dụng đóng băng cô xê nữ tử vì thê tử nguyên nhân. Endeavor có 3 đứa hài tử, mặc dù đều có thể sử dụng lửa cùng băng, nhưng trước 2 cái con cái cô xê đều có chút khuynh hướng một phương. Không cách nào đạt tới mạnh nhất cân bằng, chỉ có Todoroki Soto là hoàn mỹ nhất, thân thể lạnh có thể dùng nhiệt lượng làm tan. Thân thể nóng lên có thể dùng rét lạnh hạ nhiệt độ. Chỉ có Todoroki Soto có thể không hạn chế sử dụng lực lượng của mình. Trước đó Umai vẫn là đệ nhất thời điểm, Endeavor biết mình không có bất kỳ cái gì siêu việt cơ hội. Thế là hắn đem cái mục tiêu này đặt ở Todoroki Soto trên thân. Đến mức về sau làm ra một hệ liệt làm trái cha đức hành vi. Nhưng Endeavor kỳ thật cũng không xấu, có thể trở thành chân chính anh hùng, vẫn là như vậy nổi danh anh hùng, lại thế nào có thể là cái người xấu, hắn chỉ là có chút cố chấp, thê tử nằm viện, vắng vẻ con cái, ép buộc Todoroki Soto, Endeavor vào giờ phút này, hoặc là nói đã sớm biết tự mình làm không đúng, làm Todoroki Soto tại U. À, lễ hội thể dục thượng sứ dùng hỏa diễm Kose cùng Midoriya Izuku đối. Kháng một khắc kia trở đi, Endeavor vẫn tại cải biến chính mình. Hắn còn nhớ rõ thê tử yêu nhất hoa gì. Mặc dù đây chẳng qua là thê tử ý ở giữa một câu nói, nhưng là Endeavor nhớ kỹ. Mấy lần, thừa dịp thê tử ngủ say, hắn lặng lẽ đi vào phòng bệnh, tắt đi toàn thân hỏa diễm. Nhẹ nhàng đem đế cắm hoa tại đầu giường bên trong bình hoa. Sau đó an tĩnh coi trọng vài lần thê tử của mình. Ánh mắt tràn đầy áy náy cùng hối hận. Gần nhất, hắn bắt đầu vụng về đi tiếp xúc con cái của mình. Todoroki Soto thái độ đối với hắn cũng đã cải biến rất nhiều. Hắn đã đang nỗ lực. Một vị anh hùng đã từng nói, anh hùng lực lượng chỉ có tại dùng bảo đảm bảo vệ thời điểm mới có thể thể hiện. Endeavor hiện tại chính là bởi vì bảo hộ, vì mình tại bọn nhỏ trước mặt tôn nghiêm, kiệt lực đề cao mình. Coi như không cần Flash Fire Fista cũng giống vậy có thể tiêu diệt ngươi. Bởi vì ta đã có lực lượng mạnh hơn. Endeavor tránh né rơi xúc tu công kích, trong đầu nghĩ đến vợ mình con cái khuôn mặt. Ngươi, hài tử, mọi người, rất xin lỗi, mời xem xét, đây là, ta một mực vì mọi người góp nhặt lực lượng. Oanh, Endeavor thân thể toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa hiểm hừng hực đã nhìn không thấy người bộ dáng. Ngay tại trực tiếp phóng viên cảm giác bầu trời lại nhiều một vầng mặt trời. Tại nháy mắt đằng sau, tại lực lượng của chúng ta trước mặt, hóa thành cho tàn đi. Oanh, prominent burn.